Sau cùng, ta ở chỗ này nghiêm túc tuyên bố, làm nam thiên giới tương lai, cũng vì thiên giới tương lai, vạn tộc tông là liên hợp tình tuyết thế gia, lập tức bắt đầu chinh phạt ra các thế gia thỉnh thiên giới rất nhiều thế lực làm chứng. Thời khắc quan trọng, đem chính mình muốn nói hết ra sau, Tần Trần nói như vậy, trực tiếp tạm dừng phỏng vấn. Điều này làm cho rất nhiều thế lực đều không còn gì để nói, lúc này mới mấy cái vấn đề a, rất nhiều hạch tâm địa phương Tần Trần cũng không có nói ra. Nhưng mà chỉ mấy tin tức này truyền bá ra ngoài, cũng đã đưa tới oanh động to lớn, rất nhiều không thế giành được quyền phát sóng thế lực đều hối hận, bởi vì thiên giới rất nhiều thế lực cùng người tìm được hai thế lực lớn tiếp sóng trận pháp bình thai tiến hành quan sát kém điểm đưa bọn họ hạch tâm trận pháp đầu mối then chốt đều cho chen bể. Bằng này lưu lượng cùng độ chú ý tính thiên các cùng nam thiên báo nghiệp cũng đã kiếm bổn. Đồng thời, nhiều người hơn ào ào tiến vào, bởi vì cái này vạn tộc tông cuối cùng đối ra các thế gia động thủ, vạn tộc tông mấy chiếc chiến hạm trực tiếp đến đang ra các thế gia tổ địa bầu trời, nở rộ thần hồng. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.